Chương 1574, thời gian cấp bách. Tại đế mộ trung trầm tường, căn bản không biết bên ngoài đã bị một đám thiên long điên cuồng tấn công, hắn ở bên trong phi thường yên tĩnh, bên ngoài điên cuồng công kích không cách nào rung chuyển đế mộ. Trầm tường hướng này tòa sư núi đi đến, hắn đi được rất chậm, ngưng thần cảnh giác bốn phương tám hướng, tại đây thật sự là quá mức yên tĩnh, này tòa sư núi thoạt nhìn có chút dọa người, lại để cho hắn không thể không đề phòng, để tránh không cẩn thận xúc động một ít cơ quan. Cái này đoạn lộ không tính xa, nhưng hắn đi cái này đoạn lộ lại cảm thấy dùng đi rất nhiều thời gian, đem làm hắn đi vào sư dưới núi phương, đã mồ hôi đầm đìa, cùng nhau đi tới khẩn trương, thập phần tiêu hao tinh thần của hắn, vậy mà không có việc gì. Trầm tường quay đầu nhìn trước khi đi tới đường, yên nguyên kinh hồn chưa định, hắn cũng không biết vì cái gì, càng là tới gần ở đây, lại càng là cảm nhận được một cổ áp lực, ép tới hắn khó có thể hô hấp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, hắn muốn leo lên cái kia ngóc lên đầu sư tử, theo cái kia mở ra miệng tiến vào sư trong núi, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn đều không có sử dụng không gian xuyên toa, sợ sẽ khiến cho một ít động tĩnh, gây ra đáng sợ cơ quan hoặc là công kích trận pháp. Tại chỗ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đem cái loại này khẩn trương cảm, giác, quét sạch sẽ về sau, trầm tường coi chừng khống chế trong cơ thể thần lực, nắm khởi thân thể lơ lửng mà lên, muốn dùng loại này so sánh ôn hòa phương thức đi đến cái kia sư trên đầu, nhưng là hắn vừa mới lơ lửng, cũng cảm giác được một cổ phi thường áp lực cực lớn đánh xuống, lập tức đem hắn áp đến tại mặt đất, khiến cho hắn cả người đều lâm vào bùn trong đất. Chuyện gì xảy ra? Trầm tường bị vẻ này bỗng nhiên xuất hiện cưỡng chế, nện ở bên trong, trong nội tâm hoảng sợ, lúc này vẻ này áp lực vẫn còn trên người hắn, hắn căn bản không cách nào xoay người, cả khuôn mặt đều lâm vào trong đất bùn, không thể động đậy. Sau một lúc lâu, vẻ này áp lực mới tán đi, một mực tại dãy dụ trầm tường rốt cục có thể ngồi xuống, từng ngụm thở phì phò. Mới vừa rồi bị cổ lực lượng kia áp thân, lại để cho hắn không cách nào phản kháng, giống như bị một cường giả gắt gao theo như tại đó, khó có thể nhúc nhích mảy may, chẳng lẽ muốn leo đi lên mới được. Trầm tường nhìn về phía trên không, trong đầu cái kia nhảy lên lên ý niệm đã bỏ đi, vừa rồi nhưng hắn là lĩnh giáo qua cái kia cổ thần bí mà lực lượng cường đại. Cái này tòa sư núi mặt ngoài phi thường bóng loáng, không có gì đặt chân cùng thuận tiện leo lên địa phương, muốn lên đi có thể không dễ dàng, bất quá đây chỉ là trầm tường hôm nay vị trí chứng kiến đấy. Hắn ý định trước cuốn một vòng cái này tòa sư núi, nhìn xem có hay không mặt khác thuận tiện leo lên địa phương, nếu không hắn muốn lên đi lời mà nói, khẳng định phải dày vò rất dài thời gian, còn không có có cuốn hết một vòng, hắn ở này sư núi chân địa phương trông thấy một đầu thẳng tắp trên xuống cầu thang, nhìn về phía trên nối thẳng sư đỉnh núi bộ, cầu thang có rất nhiều tầng, nhưng là đối với trầm tường mà nói không coi vào đâu, hắn muốn thi triển thần du, xuất khiếu bay bay, cửu thiên đi dò thám đường, nhưng nghĩ đến cái này địa phương không thể tầm thường so sánh, hắn cũng không dám loạn thử, miễn cho dẫn phát một ít không tất yếu tai nạn. Hắn bắt đầu leo lên cầu thang, trước 100 giai còn rất tạm biệt, nhưng là đã qua 100 giai về sau, hai chân của hắn lại đột nhiên trở nên rất nặng, trên bờ vai như là đè nặng một tòa núi lớn, khiến cho hắn cất bước gian nan, mỗi bước ra một bước đều phi thường cố sức, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trầm tường leo lên 300 giai thời điểm, đã thở hồng hộc, hai chân như nhũn ra, mà cái này đầu cầu thang còn có rất dài, thực lực của ta chỉ có thể đi điểm ấy lộ sao? Trầm tường nhìn xem phía dưới, cách mặt đất rất thấp, hắn căn bản không có đi bao nhiêu đường, nhưng lại phi thường mệt mỏi, hắn còn phát hiện, mỗi qua 100 giai, thừa nhận áp lực sẽ có gia tăng, hắn không cách nào đoán chừng tiếp cận đỉnh lúc chỗ thừa nhận áp lực lớn đến bao nhiêu, hắn thở hổn hển mấy hơi thở, tiếp tục đạp trên trầm trọng vô cùng bộ pháp, bước một cái đằng trước bậc thang, trên đường đi ra, hắn nhỏ rất nhiều mồ hôi, 500 giai rồi, hắn đã không thể lại đi xuống đi, ngồi ở đàn kia nghỉ ngơi, tính toán đợi khôi phục lại tiếp tục. Hắn xuất ra mấy khối thánh thạch, rất nhanh hấp thu bên trong cái kia tinh thuần thánh linh chi lực, khôi phục cái kia không sai biệt lắm hao tổn làm năng lượng. Hắn chỉ là vừa mới tiến đi một lát, lại đột nhiên nhíu mày ra. Hắn ngồi ở một cái trên bậc thang, dọc theo bậc thang hướng phía dưới nhìn lại, cẩn thận đếm thoáng một phát. Hắn bây giờ lại chỉ ở 450 trên bậc, hắn nhớ rõ rõ ràng đã qua 100 giai. Gặp quỷ rồi, cái này đầu thang trời hội, sẽ, động đấy, chẳng lẽ là không cho phép ta dừng lại nghỉ ngơi, cái này cũng quá khi dễ người đi à nha. Trầm tường nhìn kỹ cầu thang, một bên hấp thu thánh thạch bên trong thánh lực, lại đi qua trong chốc lát, quả nhiên trông thấy có hơn 10 cấp cầu thang dùng một loại phi thường quỷ dị phương thức co lại xuống mặt đất, nhưng lại không cho hắn cảm giác được, xem ra không thể dừng lại nghỉ ngơi xuống dưới, ta phải trở về đến tại chỗ rồi. Trầm tường xuất ra một hạt thánh thú thú đan, vận chuyển thôn phệ ma công, thôn phệ bên trong cái kia đại lượng tinh thuần thánh lực, để đền bù hắn tiêu hao lực lượng. Hắn tiếp tục lên, vừa rồi hắn chỉ là nghỉ ngơi không bao lâu, tự tương đương với trước khi không công leo lên 100 giai, một bên hấp thu lấy thánh lực bổ sung, một bên cắn răng trèo lên lấy cái này tòa quỷ dị sư núi. Tuy nhiên hắn thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là hắn lại không thể dừng lại, chỉ có thể dốc sức liều mạng hướng lên, nếu không hắn không cách nào tiến vào cái này tòa sư núi. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Cái này chuyên môn vi chế tạo đế mộ cũng có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, ngày đêm luân chuyển, Trầm Tường từ giữa trưa xuất phát, mãi cho đến ban đêm, cũng chỉ là leo lên 1000 giai, còn không biết muốn tới cái gì ngày tháng năm nào mới lên đi, không phải là tiến vào một cái đế mộ sao, muốn hành hạ như thế người sao. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nếu như biết là loại tình huống này, hắn tự đừng tới, bởi vì hắn Tà Long tán địa rất nhanh sẽ bị vây công, hắn nếu như hao tổn ở chỗ này thời gian rất lâu, đến lúc đó hắn trở về, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, đến lúc đó người khác đều tại chống cự tiến công, chỉ có hắn vắng họp, trong lòng của hắn phi thường băn khoăn. Nếu có đường lui lời mà nói, hắn bây giờ nói bất định sẽ lập tức đường cũ lộn trở lại, nhưng là hắn tiến đến cái không gian này về sau, tự không có tìm được cái gì đường lui, hy vọng duy nhất tự là ở đằng kia sư tử trong miệng, cần phải đi tới đó, được leo lên cái này đầu thang trời. Cái này tòa cự đại sư núi rất cao, không trung thổi qua mây trắng, còn không có có ngọn núi này một nửa cao, hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nếu như muốn tới đỉnh lời mà nói, cái này cầu thang có chừng 10 vạn giai như vậy. Nếu bình thường cầu thang, đừng nói 10 vạn, 100 vạn hắn đều cảm thấy không có gì, nhưng là cái chỗ này cầu thang, lại phi thường muốn chết, đạp vào đi thời điểm, như là khiêng một ngọn núi đi lên như vậy, hơn nữa còn là càng ngày càng nặng. Hắn nhìn xem trên cầu thang, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, chiếu ta hiện tại loại tốc độ này đi lên, còn không biết cần bao nhiêu năm, ta đến huyền hàng cổ vực đã có tầm 1 tháng rồi, còn có 4 tháng tả hữu, những cái kia thế lực lớn muốn vây công của ta Long Mạch, đến lúc đó nói không chừng còn có thiên vực tham dự, nếu như thiên long tộc cũng tới lời mà nói, chỉ mong bọn hắn đừng, không được, làm bất luận cái gì chống cự, trực tiếp chạy người. Nghĩ đến thiên long tộc, Trầm Tường lại liên tưởng đến hành tung không rõ Long Tuyết Di đi, trong nội tâm âm thầm thở dài, không nghĩ tới tiểu tử này cái rắm long thật là thiên long đại đế, nàng về sau thực lực nhất định sẽ rất cường, nếu như nàng ở chỗ này, nói không chừng ta hội, sẽ, có biện pháp đi lên.